Chương 110, cự tuyệt. Lâm Thiên Diêu nói, không có gì, bất quá ta thật bội phục ngươi, ngươi thật có thể kiên trì. Doan Chí Bình nghe Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hắn phi thường cảm động, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, đây đều là ta phải nói. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta bây giờ có thể tưởng tượng đến tuyệt tình đảo chủ biểu tình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi, hắn lớn tiếng nói, không được, ta xem chúng ta phải ăn chút cơm. Triệu Chí Kính cười nói, đúng à, ta cũng đói bụng, như vậy đi, ta mời các ngươi ăn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, cái này chính là chúng ta chuyện cầu cũng không được. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến rồi trên chợ. Lúc này, Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, các ngươi muốn ăn cái gì đồ đạc, cứ nói với ta. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nói ra hết, mà Triệu Chí Kính lập tức đưa cho bọn họ, làm Lâm Thiên Diêu ăn một miếng phía sau, hắn cảm thấy phi thường hưởng thụ, vì thế bọn họ đem còn dư lại đều ăn xong. Lúc này, Triệu Chí Kính nhanh chóng móc ra kim tệ, hắn đem kim tệ đưa cho điếm tiểu nhị, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính đi nhanh đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, cảm ơn ngươi cho ta bữa ăn ngon, ai nha, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha, đây đều là ta phải làm, cảm ơn cái gì, không có chuyện gì. Sau đó, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi làm sao đã quên, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Quách Phủ nói, không sai, đi thác nước bên kia. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Quách Phủ, ngươi coi là nói đúng. Sau đó, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới thác nước bên trong. Liên tiếp thật nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi bây giờ muốn không muốn đào hoa đảo? Quách Phủ hơi lắc đầu nói, ta không muốn. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới Quách Phủ đã vậy còn quá trả lời chính mình, vì thế, hắn lớn tiếng nói, vì sao không muốn? Quách Phủ nói, không tại sao. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta vẫn lo lắng ngươi sẽ muốn đào hoa đảo, hiện tại xem ra, lo lắng của ta đều là dư thừa, tốt, miễn là ngươi không muốn là được. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta tốt vô cùng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta luyện công A, trong khoảng thời gian này, chúng ta luyện công số lần thiếu, ta cảm thấy không tốt lắm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem hàng long thập bát trưởng đánh ra, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cóc gọi thanh âm, vì thế, hắn kết luận bốn phía khẳng định có Âu Dương Phong tung tích. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, có bằng hưu từ phương xa tới Bất Diệt Nhạc Hồ, bằng hưu, nếu đã tới, vì sao không được gặp mặt? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Âu Dương Phong bước nhanh đi ra, nó lớn tiếng nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới ngươi thính giác vẫn là như vậy linh mẫn. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này tự nhiên. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, được rồi, Lâm Thiên Diêu, hôm nay ta muốn với ngươi hảo hảo đối chiến một phen, ta muốn biết rốt cuộc là ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, rất nhanh, hắn đem Âu Dương Phong đánh lui. Lúc này, Âu Dương Phong cảm thấy chân kim không gì sánh được, hắn lớn tiếng nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta làm sao sẽ bị đánh bại? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này rất bình thường, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi đương nhiên sẽ thất bại. Lúc này, Âu Dương Phong nói một cách lạnh lùng, ta không phải tin tưởng, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nói xong, Âu Dương Phong lần nữa vươn móng vuốt hướng phía trước manh phát đi qua, thế nhưng kết quả vẫn là bị thua. Hiện tại, Âu Dương Phong hiểu, thì ra Lâm Thiên Diêu mới là võ công đệ nhất, chỉ thấy, hắn đột nhiên té quỵ dưới đất nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn bái ngươi làm thầy, ngươi nhất định phải nhận lấy ta. Lâm Thiên Diêu nhìn rất là khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi đây là ý gì, ngươi mau nhanh đứng lên. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không được, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta là kiên quyết không đứng dậy. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, đã như vậy, ta đây sẽ không quản ngươi, ngươi thích làm sao quỷ liền làm sao quỷ. A nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, thế nhưng Âu Dương Phong tại phía sau thật chặt theo, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta liền không phải hiểu, võ công của ngươi tốt như vậy, ta thành tâm bái ngươi làm thầy, ngươi vì sao không thu ta? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi số tuổi lớn như vậy, ta nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy, ta xem chúng ta không thích hợp làm thầy trò. Âu Dương Phong xem Lâm Thiên Diêu tệ xỉn không thu mình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Âu Dương Phong hướng phía trước vọt mạnh đi qua. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi nói ba xạo đem Âu Dương Phong lấy đi, ai nha, ta thực sự là bội phục. A Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không có gì, ta đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Lúc này, Quách Phù chớp chớp con mắt nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực hắn bái ngươi làm thầy cũng là bình thường. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có thể không làm được, con người của ta là có vấn đề nguyên tắc. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngược lại suy nghĩ của ngươi luôn là nhiều như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ võ công tiến bộ như vậy, ta rất muốn biết võ công của ngươi sâu cạn. Quách Phù cười nói, ta luyện rất tốt, không tin, ta cho ngươi luyện một chút thử xem. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì thế, Quách Phù nhanh chóng luyện, không có quá nhiều một hồi, nàng liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi luyện tốt, ta phi thường thích. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ ta. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn lớn tiếng nói, đi thôi, ta xem chúng ta hiện tại đi cổ mộ xem một chút đi, ta muốn thấy xem tôn bà bà. Quách Phù nói, kỳ thực ta rất muốn tôn bà bà.